Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, lục đục với nhau gánh hát rong. Y thị, thuê phòng ốc bên trong, Lâm Thành đống trầm ngâm nửa ngày, cười xông A Uy nói ra, đến, hai ta vào nhà nói một chút chuyện này. Được a, A Uy gật đầu, đi, vào nhà nói một chút. Hai người quay người, cùng nhau tiến vào phòng ngủ. Lâm Thành đống đưa tay đẩy lên môn. Nụ cười trên mặt nháy mắt không thấy. Anh em, sự tình đến trước mắt. Ngươi lại muốn một lần nữa đàm luận đãi ngộ. Có ý tứ gì a? Diễn ta a, ha ha. A Uy cúi đầu đốt điếu thuốc. Đống ca, ta không phải ý tứ này. Các ngươi nằm vùng tình huống. Ta nghe nói, cái mục tiêu kia ở sân nhỏ lại có cảnh vệ. Lại có vũ trang Việt dã. Hắn rõ ràng không phải một cái đơn thuần buôn bán người a. Cái này theo chúng ta trước khi đến, người nói tình huống không giống nhau lắm. Vì lẽ đó các huynh đệ cảm thấy chuyện này nguy hiểm rất lớn. Suy nghĩ nhiều lấy chút tiền. Suy nghĩ nhiều cầm bao nhiêu? Chúng ta muốn cầm một nửa. A Uy hít khói nói. Cái kia tiếu ba phí tổn. Tính tại các ngươi cái này một nửa trong sao? Lâm Thành đống lời nói bình thản hỏi. Hắn là hắn, chúng ta là chúng ta. Không hướng nhất khối hỗn. A Uy lắc đầu. Lâm Thành đống kéo một cái ghế. Cúi đầu móc ra hộp thuốc lá. Nhẹ giọng hỏi một câu. A Uy, người biết ta trước kia là làm gì sao? A Uy ngơ ngác một chút. Nghe nói qua một điểm. Công việc này ban đầu. Ta muốn tìm chính là một cái cảnh vụ học viện đồng học. Hắn tại khu ngoài có một đám người. Rất thích hợp làm cái này. Lâm Thành đống lời nói lướt nhẹ nói ra. Nhưng ta không xác định mục tiêu lúc nào hồi khu năm. Nhất định phải đi rất gấp. Vì lẽ đó liền không chờ đến đám người này trở về. Sau đó mới tìm Tiểu Lượng. Kêu các ngươi. A Uy híp mắt lại. A Uy, ngươi muốn tình hình kinh tế căng thẳng. Sau đó ta đa phần ngươi một chút. Cái này không có vấn đề. Có thể ta làm việc trước đó. Người muốn nhiều ra tiền. Cái này không được. Lâm Thành đống ngẩng đầu. Sắc mặt đột nhiên biến lạnh lùng. Cho ngươi một nửa. Vậy còn dư lại tiền. Ta làm sao chia a? Ta nên cho Tiếu Ba cùng Tiểu Lượng bao nhiêu? A Uy không có lên tiếng. Người muốn nói. Ngươi không làm được. Quên đi. Ta lấy cho ngươi 10 vạn khối tiền. Người dẫn người trở về. Lâm Thành đống tiếp tục nói ra. Còn lại mua bán, ta gọi bằng hữu phái khu bên ngoài người tới làm. A Uy tay phải cắm ở trong túi quần, do dự một hồi lâu, mới chậm rãi buông lỏng tay ra mỗi một súng chuôi. Lâm Thành đống ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Hắn trước kia là nhân viên cảnh sát, tại Nam Thượng Hải không thiếu cái vòng này bằng hữu. Còn mẹ nó ngươi A Uy lúc này muốn gây sự. Vậy thì phải suy nghĩ một chút. Ngươi về sau còn có thể hay không hồi Nam Thượng Hải. A Uy biết Lâm Thành Đống là nhân viên cảnh sát. Nhưng cũng không xác định hắn có phải là tại hù mình. Trước mắt người này mặt ngoài nhìn xem rất hiền hòa. Thật là nói đến chính sự. Thái độ lại rất cường ngạnh. Hiện tại muốn thật náo tách ra. Cái kia việc còn có thể làm gì? Đồng tiền lớn còn có thể phân đến sao? Hai người lẫn nhau trầm mặc nửa ngày. Lâm Thành đống đứng dậy nói ra. Một mình ta cho các ngươi lại ra 10 vạn. Được. A Uy lập tức cười gật đầu. Đống ca rộng thoáng. Chúng ta cũng không phóng khoáng. Cứ như vậy đi. Người ghi nhớ ngang. Việc làm xong. Mới có thể cầm tới tiền. Lâm Thành đống mặt không thay đổi nhìn xem hắn nói ra. Để ý một chút. Đây nhất định. Đi thôi. Lâm Thành đống đẩy cửa rời đi phòng ngủ. Vỗ tay hô. Đến. Nói một chút việc làm như thế nào làm. Trong phòng giờ phút này đại đa số người đều là A Uy huynh đệ. Bọn hắn thấy hai người không có nói ra chuyện tiền. Đều lẫn nhau liếc nhau một cái. Lúc này mới vây đến bên cạnh bàn. Mục tiêu gọi Kim Thái Thù. Là khu năm một cái chuyển muối thương nhân. Rất có tiền. Bên người trường kỳ có người hầu. Đồng thời trong tay đều có súng. Lâm Thành đống hai tay vịn bàn. Mặt không thay đổi nói ra. Tiểu Lượng phụ trách lái xe. A Uy dẫn người khống chế tùy tùng. Đánh lại trực tiếp đánh chết. Ta cùng Tiếu Ba chủ yếu bắt mục tiêu. Làm xong về sau. Chúng ta theo con đường này rút lui. Ngoặc kép chấm chấm. Nội thành. Tĩnh mịch trong đại viện. Kim Thái Thù ngồi tại tia sáng ảm đạm trong kho hàng. Vừa ăn cà ri bò. Một mặt xông người bên cạnh phân phó nói. Đem ngày hôm qua bắt được người kia dẫn tới. Vâng. Bên cạnh Âu Phục giày ra tùy tùng lên tiếng về sau. Lập tức đi lầu 2. Ước chừng 2 phút sau. Một tên hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Bị 4 cái tùy tùng đỡ xuống lầu dưới. Quỳ xuống. Dẫn đầu tùy tùng nhấn lấy trung niên hô một tiếng. Trung niên bị ép quỳ xuống. Cúi đầu. Cũng không lên tiếng. Kim bàn tử cắt lấy bò bít tết. Tiểu chia ra viết cẩn thận tỉ mỉ. Cả người nhìn xem hoàn toàn một bộ thương vụ tinh anh phái đoàn. Người là phía bên kia. Khu 7, khu 8, khu 9. Vẫn là cho tư nhân làm việc. Trung niên quỳ trên mặt đất. Không rên một tiếng. Kim bàn tử ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt nam. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Người biết mấy ngày nay. Khu 5 bên trong bắt bao nhiêu người giống như ngươi sao? Ta chính là cái làm ăn. Người đang chất vấn năng lực của chúng ta. Thật sao? Kim bàn tử đặt dĩa xuống. Nhấp một hớp rượu đỏ. Người không nói. Không có nghĩa là người khác cũng không nói à. Trung niên cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Vẫn không có đáp lời. Kim bàn tử đợi đại khái 4-5 giây. Ngẩng đầu hướng về phía tùy tùng nói ra. Ta muốn nghe hắn nói chuyện. Tiếng nói rơi. 4 cái tùy tùng cất bước tiến lên. Trực tiếp sẽ trung niên dùng mấy cái xích sắt cột vào nhà kho thừa trọng trên cây cột. Cuối cùng hỏi ngươi một lần. Có thể hay không nói. Tùy tùng hỏi. Trung niên nhìn xem hắn. Toàn thân run rẩy, song quyền nắm chặt. Nhưng vẫn không có nói ra. Phốc phốc. Tùy tùng một đao chọc vào trung niên phía bên phải trên bàn chân. Lưỡi đao chậm rãi hướng lên huy động. Một đầu sâu đủ thấy xương vết đao lộ ra. Máu tươi nháy mắt phun tới. A, trung niên kêu thảm. Toàn thân run rẩy. Tùy tùng rút ra dao găm quân đội. Hướng về phía đằng sau khoát tay áo. Ầm, một cái cửa sắt bị lôi ra. Bên trong tia sáng u ám. Âm trầm vô cùng. Gâu gâu. 4 đầu đại cẩu. Điên cuồng la vọt ra. Tại trong kho hàng chạy loạn, trung niên hai mắt trừng căng tròn, sắc mặt sợ hãi dãy giụa, làm xiềng xích tử ầm ầm rung động. 4 con chó ngửi được mùi máu tươi về sau, thấp đầu chó, một mặt trên mặt đất ngửi ngửi, một mặt đi tới trung niên bên cạnh, xẹt, trong đó một con chó tại trung niên bên người dạo qua một vòng, đưa đỏ chót đầu lưỡi, liếm lấy một cái trung niên trên đùi còn tại vết thương chảy máu. CNM, người giết ta. Trung niên sợ hãi gào thét. 4 con chó cùng nhau tiến lên. Bắt đầu điên cuồng cắn xé trung niên bắp chân. Da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Kim bàn tử nhìn thấy cảnh tượng này. Còn giống như mẹ hắn rất ăn với cơm. Lại cúi đầu tiếp tục ăn lên cà ri bò. 30 giây sau, trung niên tinh thần sụp đổ. Kéo cổ quát, kéo bọn hắn đi. Kéo bọn hắn đi, ta nói a, ngoặc kép chấm chấm, Phụng Bác, Mã Lão Nhị, Lưu Tử Thúc, Bảo Quân, Quan Kỳ bọn người ở tại trong tửu điếm một mực ngốc đến hơn 8 giờ tối chuông. Mới tiếp đến Diêu Kính Trung điện thoại, uy, ta cho các ngươi phát cái địa chỉ, các ngươi trực tiếp qua khai là được. Diêu Kính Trung ngôn ngữ khách khí nói ra, chúng ta ăn trước cái cơm, mảnh tâm sự, có ngay. Mã Lão Nhị gật đầu, một hồi thấy, tốt, một hồi thấy, hai người trò chuyện xong, kết thúc trò chuyện, Bảo Quân cười hỏi một câu, nói để ta làm gì việc sao? Không có, Mã Lão Nhị lắc đầu, ha ha, con mẹ nó đột nhiên cho đông xưởng làm việc, cảm giác trong lòng là lạ, Bảo Quân chớp mắt nói một câu, đi thôi, Mã Lão Nhị chào hỏi một tiếng. Đám người đơn giản thu thập một chút, cùng nhau rời đi khách sạn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.